Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 665 Civic Land. Daisy vẫn là ngày thường trang điểm. Sơ mi trắng bên ngoài bộ màu kaki Burberry áo gió, đoàn người mở ra tiết địa xe. Đỉnh phong tiết hướng chỗ sâu trong tiến lên. Ngẫu nhiên có hai chỉ ngốc đầu ngốc não chim cánh cụt đều bị bọn họ khí thế sợ tới mức núp. Vào, Stark ăn mặc chiến giáp ở không trung bay một vòng lớn. Cuối cùng rớt xuống đến bên người nàng. Người xác định này phụ cận có cái gì ngoại tinh nhân lưu lại quan trắc căn cứ. Ta chiến giáp cái gì cũng chưa nhìn đến, Daisy tức giận mà nhìn hắn một cái. Người cho rằng ta sẽ không phi à. Nơi này khoa học kỹ thuật viễn siêu tưởng tượng. Nó lầm đạo ngươi thị giác cùng ngươi bọc giáp những cái đó kiểm tra đo lường trang bị. Ngày hôm qua ta một mình tới nơi này tìm một ngày cũng chưa tìm được, mặt đường cái hố bất bình. Tiết địa xe ở nửa giờ sau bỏ dùng. Bọn họ lựa chọn đi bộ đi tới, âm thầm tính toán bước số. Đoàn người lại an tĩnh vô cùng mà đi rồi hơn nửa giờ, Fit không ngừng dùng các loại dụng cụ cùng. Máy tính định vị. Wakanda đầu chọc nữ hộ vệ đội trưởng cũng móc ra một cái công nghệ đen sản phẩm thỉnh thoảng trên mặt đất làm một ít đánh dấu, Daisy ngẫu nhiên lên không. Cảm thụ chung quanh từ trường rất nhỏ biến hóa. Storm cũng dùng chính mình dị năng cảm giác tốc độ gió linh tinh khác nhau. Simon thậm chí bắt một con chim cánh cụt, tưởng dựa thứ này dẫn đường. Daisy giờ khóc giờ cười, lại không phải ngựa quen đường cũ. Vẫy vẫy tay, làm Simon phóng rớt đáng thương chim cánh cụt. Đoàn người các hiện thủ đoạn. Suốt tìm tòi 3 cái giờ, bình thường đặc công cùng Wakanda hộ vệ đã có chút mỏi mệt. Đặc biệt là cả đời không rời đi quá châu Phi đầu chọc nữ các hộ vệ. Nơi này quá lạnh, các nàng không sợ chiến đấu không sợ chết. Nhưng là loại này tay chân lạnh lẽo. Đầu đều đông lạnh mộc cảm giác thật sự không tính là thoải mái, ta giống như ở chỗ này cảm ứng được. Báo thần hơi thở, Black Panther bước nhanh đuổi theo Daisy, cho nàng trần thuật một cái không thể tưởng tượng tin tức, sao có thể. Nhà các ngươi báo thần không phải ở bên ngoài ăn nhậu chơi bời đâu sao? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Daisy phản ứng đầu tiên chính là không tin, cái này báo thần quá không đáng tin cậy. Nói cho nàng đóng phim điện ảnh, kết quả chính mình đi ra ngoài chơi, còn vừa đi không trở về, liền cái tin tức đều không có. Daisy đều mau đã quên báo thần sự, bất quá Black Panther là phi thường ổn trọng người. Nói vậy sẽ không lấy chính mình tín ngưỡng nói giỡn, Daisy cũng tiêm vào quá tâm hình thảo. Lý luận thượng nàng cũng có thể cảm ứng báo thần, chỉ là nàng chưa bao giờ dùng mà thôi, chờ một lát. Ta thử xem. Black Panther T'Challa chỉ là người thường, không có tinh thần lực sở trường đặc biệt. Loại này kêu gọi có thể nghe được đã là tín ngưỡng thành kính biểu hiện. Đại cục trưởng bất đồng, nàng tinh thần lực cực cường, còn có siêu cấp cảm quan. Chỉ cần có một chút kêu gọi, chính mình khẳng định có thể cảm ứng được cứu mạng. Cứu ta, dưới chân núi, như vậy vừa nghe xác thật là báo thần kêu gọi, chỉ là hữu khí vô lực. Phi thường suy yếu, báo thần bị nhốt ở Civic Land. Gia hỏa này cũng thật có thể chạy. Nàng nhịn không được phun tào hai câu. Nếu đúng vậy lời nói. Bực này vì thế một cái máy định vị a có định vị. Nàng lập tức tràn ngập nhiệt tình, nhắm mắt cẩn thận phân rõ phương hướng. Lúc sau duỗi tay chỉ vào một cái phương vị. Liền ở bên kia, ta tìm được rồi. Không có khả năng. Đó là chúng ta lại đây phương hướng A. Fit đầy mặt không thể tin tưởng. Storm cùng Stark cũng có chút ngốc, khẳng định không sai. Cùng ta tới. Daisy một bên dẫn đường. Một bên cẩn thận cảm ứng báo thần phương vị, đi rồi nửa giờ. Fit kinh hô một tiếng. Chúng ta vừa rồi đi chính là hình cung. Hiện tại là thẳng tắp. Không riêng hắn phát hiện vấn đề này. Stark cũng phát hiện. Iron Man lợi dụng hắn bọc giáp thượng laser ở băng trên mặt đất đánh ra một cái thẳng tắp này laser. Rõ ràng là thẳng tắp đánh ra. Nhưng ở mọi người trong tầm mắt, xạ tuyến lại là hình cung, lần thứ hai đi rồi một giờ. Số độ tu chỉnh đi tới phương hướng. cuối cùng bọn họ đứng ở giữa không trung giữa, này không phải nói tất cả mọi người sẽ bay. Mà là bởi vì dưới chân có một tòa núi cao, một tòa che chắn thị giác, ánh sáng, sóng điện từ từ từ trinh chắc thủ đoạn núi cao, đoàn người càng đi càng cao. Cuối cùng phảng phất đặt mình trong giữa không trung. Loại này thể nghiệm có thể nói phi thường hiếm thấy, ở bước lên đỉnh núi thời điểm. Trước mắt rộng mở thông suốt, như là từ nước gợn trung đi ra, đi vào một thế giới khác, nơi này là Captain America nhìn cách đó không xa nhiệt đới rừng cây. Lại quay đầu lại nhìn băng thiên tuyết địa trung gian nan bôn ba đoàn người. Hắn có điểm không hiểu đây là như thế nào làm được, kỳ thật nơi này vẫn là Nam Cực. Chẳng qua nơi này có một cái trải rộng núi lửa bồn địa. Khả năng còn có một ít nhiệt độ không khí điều tiết thiết bị. Stark kết hợp chính mình tri thức, làm ra giải đáp, Daisy đối này là tán thành. Nàng tiếp đón mọi người tiên tiến tới. Sơn một bên là giá lạnh, một bên là cực nóng. Thân thể không tốt thật thích ứng không được. Cần thiết làm đại gia trước đem thể lực khôi phục. Một hồi còn muốn xuống núi, phía trước cảm giác là lạnh. Hiện tại cảm giác là nhiệt. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sắp có 100 độ. Liền Captain America đều thẳng thở dốc. Black Widow càng là tam hạ hai hạ cởi ra phòng hộ phục. Chiến đấu phục khóa kéo ra. Lộ ra tuyết trắng cổ tán nhiệt. Lần này Wakanda mấy người khôi phục đến nhanh nhất. Các nàng đều là một bộ về nhà biểu tình. Đầu chọc nữ đội trưởng thậm chí thật mạnh hút một ngụm có chút lưu huỳnh vị dưỡng khí từ băng thiên. Tuyết địa Nam Cực đột nhiên đi vào một cái nhiệt đới bồn địa. Mọi người đều thực không thích ứng. Fit cùng Simon này đối nhà khoa học thể chất kém cỏi nhất. Hai người bước chân lảo đảo. Thiếu chút nữa lăn xuống ngọn núi. May mắn Daisy kéo bọn họ một phen, các ngươi yêu cầu hảo hảo rèn luyện. Thân thể quá yếu, Daisy đứng nói chuyện không eo đau. 100 độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đối nàng giống không tồn tại giống nhau. Đối hai cái tuổi trẻ đặc công một phen răn dạy, hai người không dám phản bác, liên tục gật đầu, đừng nghe nàng nói bừa. Này cùng rèn luyện không quan hệ. Các ngươi lại rèn luyện cũng không đạt được nàng trình độ này. Black Widow đứng một bên dùng đặc thù hô hấp phương pháp điều chỉnh tự thân trạng thái. Làm tim phổi công năng thích ứng nơi này khí hậu điều kiện. Nghe được bọn họ đối thoại. Hai mắt khép hờ. Thong thả ung dung mà nói một câu, lại vô nghĩa. Ta liền đình phát ngươi tiền dưỡng lão. Ngươi dám đình phát, ta liền cáo ngươi. Ai sợ ai a? Các nàng giao tình cực hảo, đấu võ mồm vài câu, có trợ giúp giảm bớt không khỏe. Black Widow tốt xấu là người Nga, có trời sinh chủng tộc thêm thành, đối ác liệt hoàn cảnh kháng lực muốn trội hơn người Mỹ. Hơn nữa cũng tiêm vào quá thấp xứng bản siêu cấp binh lính huyết thanh. Nghỉ ngơi 3 phút, nàng liền khôi phục bình thường, những người còn sót lại cũng đều là kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ. Nửa giờ sau. Thể chất yếu nhất Fit, Simon cũng chậm rãi khôi phục hành động lực, bọn họ lúc này mới có thời gian quan sát cảnh vật. Chung quanh, dãy núi bao vây, nghe tới tựa hồ địa phương không lớn. Thực tế đây là hơn núi non ghép nối lên siêu cự hình bồn địa. Thiên nhiên hình thành tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Rõ ràng chính là công nghệ cao ngoại tinh nhân bút tích, người thường nhìn không tới nơi xa núi non. Trùng điệp cùng thật lớn ao hồ. Đối bọn họ tới nói, quang trước mắt nhiệt đới rừng cây liền liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Chung quanh thỉnh thoảng còn có núi lửa phun trào. Không khí tầm nhìn căn bản so ra kém ngoại giới. Hết chương.